Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 24 của bộ truyện dài kỳ Trường Sinh Tiên Môn qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Với có một cái sự thay đổi là nhân vật chính của chúng ta sẽ tên là Lý Tiểu Thần hết các đạo hữu. Thì ở cuối tập trước, Thái tử đã là quyết định tạo phản rồi. Nhưng mà với thực lực của thái tử thì Bách nghĩ không thể nào mà giết chết được hoàng đế đâu. Chắc là thái tử chỉ là một cái con cờ thí của mấy cái thế gia vọng tộc đang muốn đưa ra để mà giấy lên cái nước cờ phản quân mà thôi. Với lại là cái tên hoàng đế lúc này đã quá đam mê trường sinh, quá là bạo ngược rồi. Người dân không thể nào dung túng chán nữa. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 102, Càn Võ Điện. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một tí thời gian quý báu của mình, cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, một bình luận, để video được ăn nhiều đề xuất hơn. Cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lý Tiểu Thần thật sự rất là hứng thú với long hồn của Lý Ương. Hắn bảo Lý Ương thể hiện một lần, phát hiện long hồn có thể tăng cường khí lực và nguyên khí của Lý Ương, ít nhất là tăng gấp 3 lần hiệu quả trong thực chiến. Theo cái sự tu vi của Lý Ương không ngừng tăng lên, long hồn chi lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh hơn, tiềm năng vô hạn. Suy đi nghĩ lại, Lý Tiểu Thần quyết định truyền Thiên Lôi Bộ cho Lý Ương. Thiên Lôi Bộ công thủ toàn diện, có vô số diệu dụng ở bên trong thực chiến. Dù cho tư chất thuộc tính lôi của Lý Ương này không đủ mạnh, nhưng chỉ cần nắm giữ đơn giản cũng là có thể tăng cường thực lực rồi. Nửa canh giờ sau, Lý Ương hài lòng rời đi. Lý Tiểu Thần thì vẫy tay với Sài Vân Thường. Sài Vân Thường bước tới, thần sắc phức tạp. Nàng vừa chứng kiến cái tình huống tu luyện của Lý Ương, nàng không thể không thừa nhận tư chất của mình kém xa cái vị này. Nàng đột nhiên cảm thấy mình luôn tìm môn chủ tu hành, có lẽ đang làm chậm trễ môn chủ, làm chậm trễ Thanh Tiêu Môn. Thời gian của môn chủ rất là quý giá. Trong Thanh Tiêu Môn này có rất nhiều thiên tài, nàng không nên để bản thân của mình lãng phí tài nguyên như vậy. Sài Vân Thường lúc này vừa định mở lời, Lý Tiểu Thần đã nói rồi. Tiềm năng của ngươi còn xa mới đạt tới giới hạn, ta có thể thấy thiên tư của ngươi chưa thực sự thức tỉnh đâu. Chỉ cần có thời gian, ngươi có thể trở thành cái người mạnh nhất trong môn phái đó. Lời này vừa ra, Sài Vân Thường trợn tròn con mắt, trong lòng lập tức là dâng lên một cái luồng đấu chí to lớn. Sự thất vọng của nàng tan biến đi, thay vào đó là một cái sự phấn chấn. Nàng tin vào nhãn lực của Lý Tiểu Thần. Cả môn phái trên dưới, ai mà không biết cái vị môn chủ này có thể nhìn thấu thiên tư tiềm ẩn của người khác. Đã có mấy đệ tử được hắn khai quật, tỏa sáng rực rỡ rồi. Sau đó, Lý Tiểu Thần tiếp tục dạy dỗ nàng tu hành hồi xuân quỷ tiên châm. Mặt trời lặn treo cao trên bầu trời, hoàn thành chân dương dưới mùa đông mang một cái vẻ đẹp riêng. Trong phủ thái tử, Yến Lang thái tử đứng trước một cái bức bích họa. Trên bích họa chính là cao tổ hoàng đế của Đại Ly. Vị này mặc long bào, tay cầm bảo kiếm, phía sau là các công thần văn võ khai quốc. Lúc này ở phía sau lưng của Yến Lang thì đứng từng cái đạo thân ảnh mặc quan bào, bọn họ đều là các quan chức cấp cao trong triều. Đứng đầu là hai cái lão giả, dù đã là già yếu rồi nhưng giữa hàng lông mày của bọn họ vẫn thoát ra áp lực mạnh mẽ của kẻ bề trên. Những cái đốm nâu trên mặt càng tăng thêm một cái sự uy nghi. Để ăn hả nè, còn chờ gì nữa? Hiện giờ trong hoàng thành chân dương chúng ta, trừ hoàng cung ra, các nhà môn khác đã là bị chúng ta khống chế cả rồi. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ theo ngài vào hoàng cung diễn thánh liền. Một nam tử trung niên mặt mày uy nghiêm mở lời. Hắn vừa nói ra, các quan viên khác liền phụ họa theo. Không thể trì hoãn được nữa đâu, nếu kéo dài, e rằng sẽ có biến đó. Bởi hỏa chìm đắm vào bên trong tà thực, không màng tới triều chính, chúng ta có thể kéo dài, nhưng mà bách tính thì không thể, các tướng sĩ biên cương cũng không thể. Đúng vậy, băng màn hổ thị đáng đắng, vì tộc phương Nam thường xuyên sức sơn. Đại Ly nhìn có vẻ cường đại, như là không thể lai chuyển. Thế nhưng trong mắt của cái bọn dị tộc kia, chúng ta đã sống là một miếng thịt béo chờ bị sâu xé rồi. Vì giang sơn xã tắc này, điện hạ cũng không thể do dự nữa. Các quan viên trong lòng càng nói càng kích động. Từ khi là bọn họ quyết định khởi sự đã hơn một tháng rồi, nhưng mà Yến Lang Thái Tử vẫn chần chừ không có hành động. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy con mẹ nó hoang đường. Hôm nay, dù cho Yến Lang từ chối tạo phản, bọn họ cũng không đồng ý nữa. Yến Lang Thái Tử chậm rãi xoay người, ánh hoàng hôn chiếu vào trong phòng, mà hắn vừa vặn ở bên trong hắc ám, thần sắc trên mặt không lộ ra gì. Truyền lệnh xuống, chỉnh đốn quân đội, giờ tức tấn công chính môn của hoàng cung, thẳng tiến Càn Võ Điện. Thanh âm của Yến Lang vang lên, ngữ khí lạnh như băng. Lời này vừa ra, tất cả quan viên đều lộ ra cái vẻ cuồng hỉ, nhau nhau lĩnh mệnh. Yến Lang theo đó bước ra khỏi hắc ám, sắc mặt của hắn lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sắc cơ quyết tuyệt. Nguyên một đám quan viên theo sát phía sau, cùng nhau bước qua ngưỡng cửa, thiết bài theo đó tung lên, như là mặt nước tĩnh lặng bị nổ tung vậy. Thái Dương cũng đã tắt, dần dần biến mất sau cái bức tường phía tây, chân dương hoàn thành đã chìm vào bên trong hắc ám. Quân mã khoác giáp phi nước đại trên đường phố nhanh chóng lao về phía hoàng cung. Bạch Tĩnh, Thương Hộ dọc theo đường đều đóng chặt cửa nẻo. Bọn họ biết Đại Ly hôm nay sắp biến thiên rồi. Đợi đến khi mặt trời mọc, Đại Ly Vương Triều sẽ đón nhận một cái biến động kinh hoàng. Cửa hoàng cung bị phá tung, kỵ binh cầm trường thương như là cá chép vượt sông tràn vào. Thanh âm vó ngựa đạp đất phá vỡ cái sự yên tĩnh bên trong hoàng cung đi. Trên tường thành nội, ở phía trước xuất hiện từ cái đạo thân ảnh mặc bạch y. Ai nấy ngang hông đều đeo trường đao, bọn họ đeo mặt nạ bạc. Thấy kỵ binh xông vào, bọn họ lúc này đều rút đao ra. Lớn mật, cường hành xông vào bên trong hoàng cung, đây là tội chết. Nếu có người cố chấp không tỉnh ngộ, thật sẽ bị tru di cửu tộc. Một cái đạo thân ảnh bạch y trong số đó cao giọng quát, thanh âm như là sấm sét vang vọng bầu trời đêm hoàng cung. Đáng tiếc, các kỵ binh căn bản là không có dừng lại, một đường xông lên. Thấy vậy, tất cả các đạo thân ảnh mặc bạch y trên tường thành đều là nhảy lên một cái, như là bạch hạt buông mình, như là sóng trắng cuồn cuộn lao đi. Hàng trăm kỵ binh nhanh chóng va chạm với những đạo thân ảnh bạch y này, tiếng binh khí va chạm nhanh chóng khiến cho hoàng cung chìm vào bên trong một cái sự ồn ào. Yến Lang bước ra từ dưới cổng hoàng cung, hắn đã thay một cái bộ cẩm bào màu tím, thắt lưng đeo bội kiếm. Từng cái binh sĩ mặc kim giáp nhanh chóng đi qua hai bên của hắn ta, ai nấy đều cầm đuốc. Phía sau Yến Lang còn có từng cái tôn quan viên. Lý Tự, Yến Lang vừa lên tiếng vừa mở lời. Có thuộc hả? Một cái quan viên ở phía sau lập tức đáp lời rất là dứt khoát. Cho người của ngươi từ Ngự Lâm Tả Đạo tiến lên, không cho phép bất kỳ ai trốn thoát khỏi hoàng cung này. Hạ hoàng tuân lệnh. Là Ngọc Giáng. Có. Cho bộ hạ hành quân của ngươi từ Ngự Lâm Hữu Đạo tiến lên, kiểm tra từng cái cung viện, tìm ra những đứa trẻ bị giam cầm và tù nhân bên trong Võ Lâm. Hạ quan lĩnh mệnh. Yến Lang bước đi như rồng, không ngừng ra lệnh. Phía sau của hắn có vô số người không ngừng tràn vào bên trong hoàng cung, tiếng bước chân càng lúc càng vang. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi đến cái con phố dài hỗn loạn nhất bên trong hoàng cung. Hắn phớt lờ những cái cuộc chém giết xung quanh, dù máu tươi bắn lên người mình, cánh tay đứt lìa rơi xuống chân mình, ánh mắt của hắn cũng là không hề thay đổi. Khi Yến Lang vừa bước qua cổng của cung nội, một cái đạo thân ảnh từ trên trời giáng lâm, tay cầm trường kiếm muốn chém đầu của hắn đi. Kiếm quang lóe lên, một cái đạo thân ảnh khác lại từ phía sau Yến Lang xông ra, chém lên không trung một nhát, kiếm khí bay vút lên đánh bay cái kẻ tấn công, thậm chí tường thành nội cũng là bị chém ra một cái đạo vết nứt kinh hoàng. Từng cái tôn hộ thiên vệ xuất hiện phía sau của Yến Lang. Hộ thiên vệ mặc cẩm y màu sẫm, tay cầm kiếm, sau lưng đeo trường đao. Bọn họ nhanh chóng xông về phía hai bên, tiêu diệt từng cái địch nhân ở phía trước của Yến Lang. Ánh mắt của Yến Lang nhìn về phía xa xa, nơi có cái tòa cung điện vô cùng hùng vĩ kia. Đó là cung điện có địa thế cao nhất bên trong hoàng cung này. Đó là cung điện nơi quần thần diện thánh, Càn Võ Điện. Dưới màn đêm tiết bay lở tả, Càn Võ Điện tại bên trong đêm tối như là một con yêu ma đáng sợ đang ngự trị ở đó. áp lực tới cực điểm. Không ngờ có cấm vệ quân, cao thủ thần bí tấn công, nhưng mà không ai có thể tiếp cận được Yên Lang Thái Tử. Hàng trăm hộ thiên vệ bảo vệ xung quanh của hắn ta, hộ tống cho Yên Lang tiến lên. Giả Dịch cũng ở bên trong số đó, lúc này sắc mặt của hắn khó coi, trong lòng tràn đầy hối hận rồi. Hành động lần này nhất định phải thành công, nếu không cùng mẹ nó, trời ơi là trời. Giả Dịch cắn răng cắn lưỡi, nhanh chóng vùng đầu chém chết một cái tên hoạn quan. Bước chân của Yến Lang lúc này thì không nhanh không chậm, mỗi bước đều rất mạnh mẽ, không còn cái vẻ bệnh tật như là thường ngày. Chỉ là đi được gần một dặm, hắn không nhịn được mà ho khan. Dù cho ho khan, hắn cũng không có dừng bước lại. Các quan viên phía sau hắn cũng không thèm quan tâm tới tình trạng sức khỏe của hắn, chỉ là theo sát bước chân của Yến Lang mà thôi. Đi qua từ cái cánh cửa cung, tầm nhìn của bọn họ đột nhiên rộng mở trong sáng. Phía trước là một cái quảng trường rộng lớn, một bậc thang đá trắng đứng bên trên quảng trường, đỉnh bậc thang chính là Càn Võ Điện. Ở phía trước Càn Võ Điện đứng chín đạo bóng người, tất cả đều mặc hắc y, đeo mặt nạ quỷ, tay cầm binh khí khác biệt nhau. Giả Dịch nhận ra thân phận của chín người này khiến cho sắc mặt của hắn đại biến rồi. Cấm võ vệ. Giết! Một cái hộ thiên vệ cấp giáp trầm giọng quát, sau đó nhanh chóng xông lên. Các hộ thiên vệ khác cũng vậy, như là mưa tên lao lên bậc thang đá trắng. Xa xa, trên mái hiên của một tòa lầu cao trong thành, có hai người mặc hắc y đứng sóng vai. Bọn họ đội nón lá, che mặt bằng khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng từ vóc dáng mà nói, rõ ràng là một nam một nữ. Nam tử tay cầm bảo kiếm, nữ tử cũng vậy, chỉ là sau lưng của nàng lại có thêm một vật hình gậy được bọc vải đen. Bọn họ chính là Khương Chiếu Hạ cùng với Hứa Ngưng. Theo ánh mắt của hai người nhìn lại, hoàng cung xa xa đã là bốc cháy, đường phố xung quanh hoàng cung toàn là binh sĩ, chật kín không lối đi. Trận thế thật là lớn, xem ra thái tử có thể thắng à. Hứa Ngưng mở lời, thanh âm bình tĩnh. Khương Chiếu Hạ đáp. Thái tử đã phong tỏ hoàng cung hơn một tháng, hoàng đế vẫn chần chừ không có phản công, hoặc là đã tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đang mưu tính cái gì đó. Chúng ta tốt nhất cũng nên vào hoàng cung xem sao đi. Hứa Ngưng gật đầu, nàng đã lâu không nhận nhiệm vụ của sư tôn, lần này nhất định là phải hoàn thành. Hai người nhảy vọt lên, liền biến mất vào bên trong màn đêm mênh mông. Bên kia, rầm, cửa của Càn Võ Điện bị phá tung, một cái cấm võ vệ từ bên ngoài bay ngược vào, lộn một vòng trên không trung, khi tiếp đất, cắm kiếm xuống đất, nhưng vẫn là trượt lùi hai trượng. Từ cái tôn hộ thiên vệ xông vào, Yến Lang theo sát phía sau, trăng sáng trên đỉnh đầu của hắn, kéo dài bóng hắn vào bên trong điện. Cấm võ vệ kia đứng dậy một lần nữa, thở hổn hển, bàn tay nắm đại kiếm rung rẩy. Yến Lang thái tử cũng là không thèm để ý tới cái tên cấm võ vệ này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hắc ám sau lưng cấm võ vệ. Trong hắc ám có một cái đạo bóng người đang ngồi trên long ỷ, thân thể khẽ phập phồng. Phụ hoàng, nhi thần tới tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của ngài, giúp ngài trở thành thái thượng hoàng đầu tiên kể từ khi lập triều. Yến Lang mở lời, ngữ khí lạnh nhạt, thốt ra một cái sự mạnh mẽ. Hắn dừng bước lại, hàng chục hộ thiên vệ xếp hàng phía trước, tạo thành ba cái hàng dài. Phía sau hắn có một cái đám đông quan viên cùng với một khách hộ vệ mà các quan viên này tự mang theo. Một cái tiếng thở dốc nhẹ nhàng từ bên trong bóng tối truyền ra, như là một con ác long đang thức tỉnh vậy. Không tệ, trẫm chờ ngày này, chờ rất lâu rồi, ngươi bây giờ rất giống trẫm năm đó. Năm đó, trẫm cũng như ngươi sống vào bên trong Càn Võ Điện, ép hoàng huynh nhường ngôi. Một cái thanh âm khàn khàn từ bên trong hắc ám truyền ra ngoài. Nghe thấy những lời này, Yến Lang cau mày. Cái đoạn lịch sử đó trong mắt của hắn chỉ là một cái nỗi sỉ nhục. Chuyện huynh đệ tương tàn, sau này chắc chắn là vết nhơ của Triệu gia trong sử sách rồi. Khi đó hoàng huynh khuyên trẫm quay đầu là bờ, hắn lại bố trí trùng trùng mai phục tại bên trong điện này. Giọng nói của hoàng đế lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, từ bên trong hắc ám hai bên đại điện lại bước ra từ cái tôn cấm võ vệ. Huyền công càng là xuất hiện trên bậc thang ở phía trước long ỷ. Đôi mắt của hắn trong bóng tối lóe lên một cái vệt hàn quang. Nhìn thấy từ cái tôn cấm võ vệ bước ra từ bên trong hắc ám, Yến Lang không hề hoảng loạn, các quan viên phía sau hắn cũng vậy. Một cái lão thần bước lên một bước, nói: Bệ hạ, đội cấm bảo vệ này của ngài tuy là mạnh, nhưng dù sao cũng có hạn về số lượng. Hiện giờ hoàng cung đã là bị bao vây, kiểm soát rồi. Ngài tốt nhất nên từ bỏ kháng cự. Ngài có thể làm thái thượng hoàng, chứ không phải là tiên hoàng. Lông mày dài của ông ta che khuất đôi mắt, khiến cho người khác không thể nhìn thấy ánh mắt của ông ta. Nhưng mà lời nói của ông ta đã bộc lộ ra giả tâm rất là rõ ràng. Mấy lão già các ngươi đều đã nửa bước vào quan tài rồi, sao giả tâm lại càng ngày càng lớn vậy? Giọng nói của hoàng đế vọng đến từ phía trước, ngữ khí như vừa mới tỉnh ngủ, không nghe ra một chút tức giận nào, cũng không có sát ý. Một lão thần khác lúc này mở miệng nói: nếu như giang sơn vững chắc, bách tính an cư lạc nghiệp, chúng ta hà tất phải khoác lên mình cái bộ quan bào này? Triệu Trị, người đã cướp đoạt hoàng quyền của Triệu Yến, nếu người biết cách trị quốc thì cũng thôi đi, nhưng hiện giờ người đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, sau này số củ tiền làm sao đối mặt với cao tổ? Yến Lan nghe vậy, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Hắn biết hành động ngày hôm nay chắc chắn sẽ khiến hắn bị người đời sau chỉ trích, nhưng vì bách tính thiên hạ, hắn nguyện gánh vác cái tiếng xấu này. Xuống củ tiền sao? Hoàng đế giống như nghe thấy một cái chuyện nực cười lớn, thân thể của hắn trong bóng tối cười đến run rẩy dữ dội. Huyền Công đứng trước mặt của hắn bất động, đôi mắt dưới mặt nạ như là lệ quỷ, nhìn xuống Yến Lan và những người khác. Trẫm đây là người muốn trường sinh bất lão, làm sao có thể xuống củ tiền? Ta sẽ trở thành thiên tử, vĩnh hằng của Đại Ly Vương triều. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, ta sẽ dẫn dắt Đại Ly tới cái sự thịnh vượng chưa từng có. Trong mắt người đời sau, những biến động trong những năm này chẳng đáng là cái gì. Bọn họ sẽ chỉ ca ngợi cái sự vĩ đại của ta. Còn các ngươi, trong mắt của hậu thế, sẽ chỉ là những kẻ giả tâm cản trở thiên tử trường sinh. Các ngươi sẽ phải chịu tiếng xấu ngàn đời. Hoàng đế cười với một cái giọng điệu điên cuồng và cố chấp, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Các đại thần trên điện không ai là không cau mày, cảm thấy hoàng đế đã là phát điên rồi. Huyền Công đâu? Thần có mặt. Trừ thái tử ra, tất cả đều giết, giết sạch cho ta, không được để lại một cái bộ thi thể nào nguyên vẹn cả. Tuân lệnh. Huyền Công đáp lời xong, liền giơ tay phải lên. Tất cả cấm võ vệ đều rút binh khí xông vào tấn công hộ thiên vệ, môn khách và cả hộ vệ của đại thần. Máu tươi lúc này nhanh chóng bắn ra từ ngưỡng cửa của càn võ điện. Đao quang kiếm ảnh không ngừng lóe lên trong càn võ điện. Chưa đầy 10 cái hơi thở đã có người hoảng loạn chạy ra khỏi càn võ điện rồi. Người này chính là Giả Dịch. Hắn mặt đầy kinh hãi, nhanh chóng lao xuống bậc thang đá trắng, một đường thi triển khinh công. Dọc đường có hộ thiên vệ khác gọi hắn, hắn đều phớt lờ, như thể đã trải qua một cái chuyện đáng sợ nhất trên đời. Keng, một cái thanh hoành đao trượt đến mũi chân của Yến Lan, một cái lão thần phía sau hắn đang ôm cổ, nhưng mà không hề cầm được máu tươi đang phun trào như suối kìa. Cuối cùng, vị này bị một cái tôn cấm võ vệ chặt đứt hai chân, kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống vũng máu, không thể nào đứng dậy được nữa. Nhìn quanh, xung quanh Yến Lan toàn là thi thể tàn chi, từng cái cấm võ vệ bao vây lấy hắn. Yến Lan nắm chặt hai tay trong tay áo, hắn khẽ thở ra một hơi, đôi mắt kinh hãi lại trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn về phía hoàng đế, vẫn là ẩn mình bên trong hắc ám kia. Hắn mở miệng nói: bọn họ đều nói ta lòng dạ đàn bà, ta không dám giết cha mình. Kỳ thật ta chỉ là không có nắm chắc, nhưng ngài đang ép ta, bọn họ cũng là từng bước ép ta, ta đã không còn đường lui rồi. Hoàng đế khinh miệt cười nói: một đám ngu xuẩn tự cho rằng đại nghiệp đã ở trước mắt sao? Ngươi ngược lại là nhìn thấy rõ ràng, không hổ là nhi tử của ta. Ngươi bây giờ quỳ xuống, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái nha. Yến Lan nhìn chằm chằm vào phụ hoàng ở bên trong hắc ám, lớn tiếng nói: phụ hoàng, ngài rốt cuộc là bị tà ma nhập thể hay thật sự là bị ngu vậy? Ngài thật sự tin có thuyết trường sinh bất lão sao? Cửu Châu thập tam địa có 7.000 năm lịch sử, nhưng trên đời này làm gì có người nào trường sinh bất lão? Người khác không được không có nghĩa là ta không được. Trở Trẫm vốn cũng muốn cho ngươi làm thái tử vĩnh viễn, đáng tiếc hành động của ngươi khiến ta rất không hài lòng. Không sao, nhi tử à. Ta muốn sinh bao nhiêu đứa thì sinh bấy nhiêu, bất kỳ ai chống đối ta đều phải chết cả. Giọng điệu của hoàng đế trở nên lạnh như băng, cực kỳ là dị thường, lộ ra sát ý vô hạn. Yến Lan nghe xong rơi vào bên trong trầm mặc. Hắn biết nói nhiều cũng vô ích thôi. Hắn nắm lấy cái thanh kiếm bên hông, rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào hoàng đế. Dù bị hàng chục cấm võ vệ bao vây, hắn không thể giết được hoàng đế, nhưng hắn cũng muốn thể hiện thái độ của mình trước khi ngẫm củ tỏi đi. Huyền công, chặt đứt hai chân của hắn, ta nhất định phải bắt hắn quỳ xuống. Hoàng đế lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Huyền công đáp lời, rồi vung tay ra hiệu cho cấm võ vệ tránh ra. Nhìn Huyền công như là lệ ma, ánh mắt của Yến Lan không hề sợ hãi, chỉ là thầm thở dài trong lòng. Trần Nhi, phụ thân không thể nhìn ngươi trưởng thành rồi. Ngay lúc này, gió lớn kinh thiên nổi lên, Huyền công nhảy vọt lên, một cước đã muốn giết đến trước mặt của Yến Lan, khiến cho đôi mắt của hắn vô thức mở to. Keng, một cái tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên, ánh mắt của Yến Lan khẽ biến, miệng của hắn vô thức há ra. Chỉ thấy hai cái thanh kiếm giao nhau chắn trước mặt của Yến Lan, đỡ lấy một cước của Huyền công. Cú đá của Huyền công vô cùng đáng sợ, thổi bay cuồng phong làm áo bào của hắn tung bay. Tóc mày của hắn bị kéo mạnh về phía sau, hắn thậm chí còn nhìn thấy một cái lớp khí bảo hộ xuất hiện ở phía trước. Hắn quay đầu nhìn lại, hai bên trái phải đều có một người đang đứng cầm kiếm đón đỡ Huyền công cho hắn. Đồng tử của Huyền công mở lớn ra, đột nhiên nhảy lùi lại, rơi xuống trước bậc thang. Hắn nhìn hai người áo bào đen bí ẩn kia, trầm giọng mà hỏi: Các ngươi lại là ai? Trong võ lâm có được công lực như là hai người các ngươi ít ỏi vô cùng, tuyệt đối không phải là cái hạng vô danh tiểu tốt đâu. Khương Chiếu Hạ giơ lên cái tay còn lại, nắm lấy vai của Yến Lan rồi nhảy lên, như là phi tiên trích tử, muốn đưa Yến Lan ra khỏi càn võ điện. Ánh mắt của Huyền công chợt lạnh đi, lập tức vung tay, hàng chục cấm võ vệ ngay tức thời xông tới. Hứa Ngưng lúc này vẫn còn đứng ngay tại chỗ, nhanh chóng vung kiếm, kiếm khí tràn ra ngoài, quét ngang tứ phía, mạnh mẽ chặn đứng hàng chục cấm võ vệ. Huyền công thân như là quỷ mị, xuyên qua giữa hai cái cấm võ vệ, một chưởng đánh về phía Hứa Ngưng. Hứa Ngưng giờ kiếm đỡ, hai người bị lực lượng của đối phương chấn lùi. Hứa Ngưng mượn lực bay ra khỏi càn võ điện, dưới ánh trăng sáng vạch ra một cái đường cong hoàng mỹ trên không trung, rơi xuống bậc thang đá trắng. Khương Chiếu Hạ và Yến Lan thì ở phía sau nàng. Cổng cung điện phía trước đã bị cấm võ vệ chặn lại. Nhìn ra xa, trên các bức tường cung điện ở mọi hướng đều là bóng dáng của cấm võ vệ. Bọn họ thân mặc cẩm y màu đen, đeo mặt nạ quỷ, đủ loại binh khí đều có thể nhìn thấy được. Trong hắc ám như là lệ quỷ âm gian giáng trần. Huyền công như lóe lên xuất hiện trên bậc thang đá trắng. Hắn nhìn xuống ba người Khương Chiếu Hạ, lạnh lùng nói: Đêm nay ai cũng đừng hòng rời đi. Nói xong, hắn nhảy vọt lên, giơ cao tay phải, mấy trăm năm công lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, từng cái luồng khí thế tỏ ra bá đạo tuyệt lưng. Tuyết bay ngập trời không ngừng rơi xuống, mặt trời chói chang chiếu rọi trên bầu trời, lại khiến băng tuyết lạnh giá trở nên ấm áp hơn. Trưa ngày hôm đó, Tiết Kim dẫn 12 kiếm lệ trở về, hắn một mình diện kiến Lý Thanh Thu. Là Chân Dương Bùi Thị phái người ám sát đệ tử môn ta. Đệ tử không rõ bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu tiền, thuê bao nhiêu người. Muốn giải quyết tai họa này, chỉ có thể diệt trừ Bùi Thị. Xin môn chủ hạ lệnh, thập tam kiếm lệ chúng ta nguyện đi một chuyến đến Chân Dương Hoàng Thành, đồ sát toàn tộc Bùi Thị. Tiết Kim nhanh chóng nói, ngữ khí đầy một cái vẻ tàn nhẫn. Lý Tử Thần nghe xong không khỏi trợn trừng con mắt, nói: Ai, cứ động một chút là muốn diệt cả nhà người ta, ngươi cho rằng Thanh Tiêu Môn chúng ta là ma môn hả? Tiết Kim im lặng, thầm nghĩ, Thanh Tiêu Môn diệt qua thế là còn ít sao? Chân Dương Hoàng Thành không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ngươi có thể làm mưa làm gió ở bên trong võ lâm này, nhưng mà ở Chân Dương Hoàng Thành, cẩn thận bị cao thủ trong thành giết chết ở trong ngõ hẻm đó. Lý Tiểu Thần thông thả nói, hắn phải thật tốt răn dạy Tiết Kim một phen. Cái tiểu tử này thường đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 4 là thiên hạ vô địch rồi, vậy thì không ổn à. Tiết Kim há miệng nhưng không dám phản bác môn chủ. Tiếp theo các ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, trước khi đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 5, ta sẽ không cho ngươi dẫn đội đi xuống núi nữa. Lý Tử Thần lại tiếp tục nói. Tiết Kiêm có chút buồn bực hỏi, vậy Bùi thị cứ mặc kệ hả? Bọn họ vẫn đang giết hại đệ tử môn ta kìa. Ai nói là mặc kệ hả? Ta sẽ để cho người khác làm. Nghe thấy lời này, Tiết Kiêm lập tức yên tâm. Hắn chỉ sợ môn chủ có cái điều gì cố kỵ. May mắn thay, môn chủ vẫn giữ cái phong cách mà hắn luôn sùng bái, cực kỳ quyết đoán. Sư tôn ngươi không tại đâu, ngươi không cần đi bái kiến hắn, xuống nữa nghỉ ngơi đi. Dạ, môn chủ. Tiết Kiêm hành lễ cáo lui. Lý Tiểu Thần lúc này đi về phía hậu sơn. Hắn một đường đến bên vách đá, nhảy vọt lên, thiên hồng kiếm bay ra ngoài, ngự kiếm về phía trước, đưa hắn bay lượn giữa các ngọn núi, xuyên qua màn sương tiết mịt mờ. Đây là ngự kiếm chi thực do Khương Chiếu Hạ tự sáng tạo ra, sau đó được Lý Tiểu Thần cải tiến. Đạp kiếm mà đi tuy là oai phong, nhưng mà mũi kiếm ở phía trước dựa vào kiếm khí kéo bay hắn, tiết kiệm nguyên khí hơn cũng là nhanh hơn nhiều. Với nguyên khí hiện tại của Lý Tiểu Thần đã không cần Tiểu Bác làm thú cưỡi nữa rồi, Tiểu Bác thậm chí còn không bay nhanh bằng hắn. Chỉ khi bay trên không trung, hắn mới thật sự cảm thấy mình giống như là một cái tu tiên giả. Không biết khi nào mới có thể khiến cho đệ tử trong môn phái đều giữ ngự kiếm chi thực đi. Hàng ngàn đệ tử cùng ngự kiếm, đó sẽ là một cái cảnh tượng hùng vĩ tới cái mức nào. Không lâu sau, hắn bay vào bên trong làn chướng khí cuồn cuộn, một đường bay đến Thiên Linh Phúc Địa. Lý Tiểu Thần từ trên trời giáng lâm, rơi trên tiết trước Thiên Linh Thụ. Thiên Hồng Kiếm bay quanh hắn vài vòng rồi chui vào bên trong vỏ. Cảnh tượng này khiến cho Triệu Chân ánh mắt sáng lên, hắn mở miệng kêu to, sư tôn, chiêu này thật đẹp, có thể dạy cho con không? Không, lực của ngươi còn chưa đủ đâu. Lý Tiểu Thần tùy tiện đáp một tiếng. Lúc này dưới Thiên Linh Thụ chỉ có Triệu Chân, Nguyên Lễ, Quý Nhai, nên hắn mới dám một đường bay tới đây. Nếu có đệ tử khác ở đó, hắn sẽ hạ xuống giữa rừng cây để mà đi bộ tới. Lý Tiểu Thần đi đến dưới gốc cây, bắt đầu ngồi thiền. Hắn cũng phải là tu luyện, cố gắng sớm đạt tới giữa nguyên cảnh tầng 8. Khi Lý Tiểu Thần nhắm mắt lại, thời gian nhanh chóng trôi qua. Không biết trải qua bao lâu, Triệu Chân và Quý Nhai đứng dậy bắt đầu tỉ thí. Ở đây không có ngoại nhân, Quý Nhai không giữ lại, trực tiếp thi triển Sơn Quân Thần Chú, triệu hồi ra một cái con sơn quân hùng vĩ cao tới 2 trượng. Triệu Chân thấy vậy cười te tét, nhảy vọt lên thi triển Thần Long Biến, nguyên khí hóa rồng bao quanh thân thể của hắn ta, rồi hắn thận thế lao về phía Quý Nhai. Rồng và hổ va chạm trên không trung, không ngừng tạo ra những cái luồng kình khí, khiến cho Nguyên Lễ đang ngồi thiền dưới gốc cây lộ ra một cái vẻ ngưỡng mộ. Lý Tiểu Thần mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên Lễ, hắn không khỏi suy nghĩ, làm thế nào để giúp Nguyên Lễ thức tỉnh bất diệt bá thể đây, có nên cho hắn một chút kích thích không? Gần đây, Lý Tiểu Thần suy nghĩ về pháp môn linh hồn đã có manh mối rồi, hắn có thể lợi dụng câu hồn chú để cho Nguyên Lễ đi vào một cái loại ảo cảnh nào đó, hư thật khó phân. Theo Lý Tiểu Thần, thể chất chưa thức tỉnh cần một cái loại kích thích nào đó, có thể là kích thích về thể xác hoặc là tinh thần, nhưng mà mức độ kích thích thì khó mà xác định. Tuy nhiên, nhìn Tiểu Nguyên Lễ còn nhỏ, hắn không đành lòng. Thôi vậy, cái sự thất vọng hiện tại cũng là một cái loại rèn luyện tâm lý. Lý Tiểu Thần tin rằng tông sư chi tâm và cái mệnh cách kiên cường cứng rắn của hắn sẽ giúp cho Nguyên Lễ đi đúng đường, không có lạc lối. Lý Tiểu Thần nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Cảnh giới tầng 8 đã cách càng ngày càng gần. Màn đêm buông xuống, Lý Tự Phong cầm Đế Huyền Kiếm trở về Lăng Tiêu Viện. Hắn rất là mệt mỏi, tu luyện hôm nay đã tiêu hao hết nguyên khí và tinh lực của hắn rồi. Dù cho mệt mỏi, nhưng mà hắn cảm thấy rất là mãn nguyện. Cái cảm giác mỗi ngày đều trở nên mạnh hơn, thật sự là tuyệt vời tới khó tả. Trước đây, tại sao hắn lại không biết trân trọng? Phải trải qua tuyệt vọng mới có thể để cho mình hoàn toàn tỉnh ngộ sau. Lý Tự Phong nghĩ tới chiều nay Trình Tú tới xem hắn luyện kiếm, vẻ mặt tràn đầy sùng bái, trong lòng của hắn tràn đầy một cái loại cảm giác có thành tựu. Nếu lúc đó Ngục Kỳ Lân không tới kịp, không chỉ hắn phải chết mà Trình Tú và đệ đệ của nàng cũng sẽ chết cùng. Hắn nghĩ lại mà trong lòng còn sợ hãi. Hắn lúc này ngẩng đầu đưa mắt nhìn, thấy đại sư huynh đang ngồi trước bàn dài. Đại sư huynh nè, muộn thế này rồi sao còn chưa nghỉ ngơi hả? Lý Tự Phong đi tới cười hỏi. Lý Tiểu Thần đặt xuống quyển sách nhìn hắn nói, đang đợi ngươi, muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ nha. Lý Tự Phong nghe vậy không khỏi tò mò hỏi, nhiệm vụ gì? với tốc độ nhanh nhất đạt tới giữa nguyên cảnh tầng 5, sau đó đi diệt Bùi thị cho ta. Thanh âm của Lý Tử Thần rất là bình tĩnh. Lý Tử Phong vừa nghe tới hai cái chữ Bùi thị, ánh mắt là tức khẽ biến rồi. Hắn hận Bùi thị tới thấu xương tủy. Không cần Lý Tử Thần nói, sớm muộn gì hắn cũng phải là quyết chiến một cái trận sống còn với cái đám Bùi gia này. Được, Lý Tử Phong đáp. Lý Tử Thần nhìn hắn, nghiêm túc nói. Chúng ta và Bùi thị vốn sẽ không có liên quan gì nhau, nhưng vì ngươi đã nhắm vào Đế Huyền Kiếm mà bọn họ muốn, sau một hồi tranh đấu, chúng ta và bọn họ đã hình thành cái mối quan hệ đối địch không đội trời chung rồi. Chúng ta cũng đã chết không ít đệ tử vì cái chuyện này. Ta không trách ngươi, bảo vật hữu duyên giả đắc. Đế Huyền Kiếm vốn không thuộc về Bùi thị, chỉ là hy vọng sau này khi làm bất kỳ cái việc gì, ngươi hãy nghĩ kỹ lợi và hại. Ngươi lớn rồi, cũng nên tới thời điểm trưởng thành rồi nha. Lý Tử Phong nghe xong rất là xấu hổ. Lần này hắn không biện minh cho chính mình. Nghỉ ngơi đi, Lý Tử Thần nói xong lại cầm quyển sách trên bàn lên. Lý Tử Phong hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu với hắn, rồi quay người trở về phòng. Một bên khác, Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngưng sau 20 ngày rời đi cuối cùng cũng đã trở về. Tuy nhiên Lý Tử Thần không thấy Yên Lan đâu. Hắn thấy hai người thần sắc nặng nề, trong lòng đã là có suy đoán rồi. Lý Tiểu Thần lúc này mới để cho Triệu Chân, Nguyên Lễ và những người khác ra khỏi viện. Hắn muốn nói chuyện riêng với Khương Chiếu Hạ cùng với Hứa Ngân. Đợi khi những người khác rời đi rồi, Lý Tiểu Thần bảo Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngân ngồi xuống nói chuyện. Thái tử chết rồi. Câu nói đầu tiên của Khương Chiếu Hạ khiến cho Lý Tiểu Thần nhíu mày. Dù đã đoán được, nhưng khi biết cái sự thật này, tâm trạng của hắn vẫn là cực kỳ phức tạp. Hắn thấy Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngưng không có bị thương gì, không khỏi hỏi. Các người tới không kịp sao? Kịp tới, chúng ta thậm chí còn cứu hắn ra khỏi hoàng cung. Nhưng mà trên đường rời khỏi hoàng thành, hắn đột nhiên phát độc. Độc của hắn ít nhất đã tiềm ẩn bên trong thể nội nửa tháng rồi. Nghĩa là trước khi hắn khởi sự đã có người hạ độc hắn. Độc này vô cùng âm hiểm, dù chúng ta dùng công lực Hỗn Nguyên Kinh cũng không thể giải độc cho hắn được. Hắn chọn ở lại chịu chết, bảo chúng ta hai người chạy trốn đi. Khương Chiếu Hạ lúc này cái bản mặt âm trầm như nước, lên tiếng nói. Đây là lần đầu tiên hắn thất bại trong nhiệm vụ, tâm trạng rất là tệ. Hứa Ngân cũng vậy, hai người trên đường trở về hầu như là không ai lên tiếng cả. Lý Tử Thần ngạc nhiên hỏi, vậy là các ngươi bỏ mặc hắn sao? Khương Chiếu Hạ lúc này có chút nhíu mày nói, đương nhiên không phải rồi, chúng ta muốn đưa hắn về để cho huynh chữa trị, nhưng hắn sống chết không chịu, còn nói hắn không thể trốn. Nếu hắn trốn, Triệu Chân và Thanh Tiêu Môn đều sẽ gặp rắc rối, hắn phải chết trong hoàng thành. Chưa nói được mấy câu, hắn đã phát độc mà chết, chúng ta chỉ có thể bỏ lại thi thể của hắn à? Hứa Ngân lúc này gật đầu nói, hắn nói đúng, quả thật là như vậy. Lý Tử Thần im lặng. Hắn và Yến Lan quen biết không lâu, tình giao không sâu, nhưng mà Yến Lan là cha của Triệu Chân, hắn sợ cái chết của Yến Lan sẽ khiến cho Triệu Chân thay đổi tính tình. Ngoài ra, cao thủ bên trong hoàng cung không hề đơn giản đâu. Có một người gọi là Huyền Công, võ công không kém gì Thẩm Việt. Mặc dù chúng ta hai người tự tin có thể liên thủ giết hắn đi, nhưng dưới trướng của hắn có không ít cao thủ rồi. Ai nấy võ công đều là cao cường, phối hợp cực kỳ ăn ý. Chúng ta lại phải là bảo vệ thái tử, chỉ có thể buộc phải bỏ trốn à. Khương Chiếu Hạ tiếp tục nói, nhắc tới Huyền Công, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Hứa Ngân bổ sung, công lực của Huyền Công vượt xa kiếm thần, nhưng kiếm thần dựa vào kiếm ý của chính mình chưa chắc đã yếu hơn tên này. Chúng ta lo lắng đây chỉ là một góc băng sơn của hoàng cung, bởi vì Huyền Công có thể truy sát chúng ta, điều đó cho thấy rằng rất có thể có người không kém hắn ở lại bên trong hoàng cung bảo vệ tên cẩu hoàng đế kia. Còn có một loại khả năng nữa, đó là hoàng đế kia còn mạnh hơn cả Huyền Công, nếu không không thể để cho Huyền Công ở trong cung, cộng thêm hoàng đế đã uống nội đan của Võ Lâm Thần Thoại. Những lời sau đó nàng không có nói tiếp, nhưng mà Lý Tử Thần cũng hiểu rồi. Hoàng đế hiện tại công lực thâm bất khả trắc, không thể nào coi thường. Lý Tử Thần ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào trên bầu trời đã xuất hiện những cái đám mây đen cuồn cuộn. Hắn lẩm bẩm, xem ra trời sắp nổi mưa rồi. Cái việc thái tử tạo phản, bị cấm bảo vệ dưới trướng thiên tử tru sát, tin tức này giống như là một cái cơn giông bão quét ngang cửu châu thiên hạ, khiến cho thiên hạ chấn động, dân gian, võ lâm đều bàn tán về cái chuyện này. nhiều đại thần thế gia bị thiên tử hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt. Mỗi ngày tại bên trong Chân Dương Hoàng Thành đều có hàng trăm cái đầu người bị chém, pháp trường đầy, hành hình máu chảy thành sông. Khi tin tức này truyền tới Thanh Tiêu Môn, đúng vào cái dịp Tết Nguyên Đán, các đệ tử đang náo nhiệt ăn mừng. Kết quả nghe thấy khách hành hương lên núi bàn tán về cái chuyện này, các đệ tử truyền miệng nhau. Rất nhanh, chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán của toàn bộ tông môn đệ tử. Khổ nhất, Khổ Nhị tìm Triệu Chân, sợ hắn bốc đồng. Kết quả lại thấy Triệu Chân đang ngồi thiền trên đỉnh núi, linh khí bao quanh. Hai người nhìn nhau, không quấy rầy Triệu Chân nữa, nhưng mà bọn họ cũng không có rời đi. Bọn họ sợ Triệu Chân nghĩ quẩn. Bên trong Lăng Tiêu Viện, Lý Tiểu Thần triệu các đường chủ bàn bạc về cái chuyện này. Từ bây giờ, thân phận của Triệu Chân chính là bí mật của bản môn, không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Lý Tiểu Thần quét mắt nhìn tất cả mọi người, nghiêm túc nói ra. Sắc mặt của Trúc Nghiên rất là khó coi. Lý Tiểu Thần chú ý tới thần sắc của nàng, không khỏi hỏi: Trúc đường chủ nè, sao vậy hả? Những người khác đồng loạt nhìn về phía Trúc Nghiên. Cái chết của thái tử khiến cho bọn họ đều cảm thấy áp lực. Bọn họ dự cảm cái vị hoàng đế kia lại muốn gây loạn rồi. Nàng này hít sâu một hơi, lên tiếng nói: Gia tộc gần đây không phái người truyền tin cho ta, ta lo lắng bọn họ bị liên lụy rồi. Lý Tử Thần truy hỏi: Ngươi và Tố Cô Nương có cần về xem xét không? Trúc Nghiên lắc đầu nói: Nếu thật sự xảy ra chuyện, chúng ta trở về cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng ở lại Thanh Tiêu Môn tỉnh quan kỳ biến đi. Dù gia tộc Trúc thị của chúng ta đứng sai phe phái, cuối cùng cũng sẽ để lại huyết mạch. Điều ta cần làm là bảo vệ tốt cho những huyết mạch này. Nàng lúc này hơi dừng lại một chút, rồi lên tiếng nói: Nếu môn chủ cần chúng ta tránh hiềm nghi, chúng ta cũng có thể lập tức xuống núi. Lý Tử Thần bất đắc dĩ nói: Chúng ta ngay cả con trai của thái tử cũng dám thu nhận, còn sợ thu nhận thêm các ngươi sao? Nghe vậy, Trúc Nghiên liền nở ra nụ cười. Lý Tử Thần điều chỉnh cái bản đạo thống, kiểm tra độ trung thành của nàng. À, tăng nhẹ một điểm cũng là không tệ. Đại sư huynh, tiếp theo chúng ta phải làm gì để đối phó với biến động của thiên hạ đây? Lý Đông Nguyệt nhìn Lý Tiểu Thần hỏi. Trương Ngộ Sơn nhanh hơn nàng một bước, lên tiếng: Đây chính là tranh chấp hoàng quyền, không liên quan gì tới chúng ta. Chỉ cần tam sư đệ và Hứa sư chất không bị lộ thân phận là được rồi. Chúng ta chỉ cần nắm rõ tình huống của cái cửa ải Cô Châu này. Ta đã có sự bố trí, nếu có tình huống gì, tin tức sẽ được truyền đến tại chúng ta ngay. Thái tử ngẫm củ tỏi, thật ra trong lòng của hắn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngưng thật sự đưa thái tử trở về Thanh Tiêu Môn, hắn thật sự không biết phải xử lý cái vấn đề này như thế nào. Có một điều có thể khẳng định, hoàng đế kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bọn họ có che giấu thế nào, cuối cùng cũng sẽ có ngày không thể nào che giấu được nữa. Trương Ngộ Sơn thừa nhận suy nghĩ của mình rất là ích kỷ, nhưng trong mắt của hắn, Thanh Tiêu Môn mới là cái thứ quan trọng nhất. Triệu Chân không phải là đệ tử do hắn chiêu mộ, Thanh Tiêu Môn không cần vì phụ thân của Triệu Trân mà đánh đổi cả môn phái này. Những người khác cũng là đồng tình, thái độ đều như nhau, an bình bất động, phát triển bản thân mình, tỉnh quan thiên hạ, đại thế diễn biến đi. Lý Tử Thần nghe xong cũng không nói nhiều về cái chuyện này nữa, hắn chuyển chủ đề. Năm mới đã tới rồi, đây là năm thứ 8 ta tiếp quản vị trí môn chủ. Mục tiêu năm nay là ngoài đệ tử tạp dịch, toàn bộ đệ tử trong môn đột phá 3.000 người, đệ tử chân truyền phá 400 người. Ta muốn là phát triển ổn định, không thể vì mục tiêu này mà nóng vội nha. Hắn lại tiếp tục nói ra các mục tiêu lớn của 7 đường và kiếm tông, các đường chủ đều cho biết đã là ghi nhớ rồi. Chiều tối hôm đó, Lý Tử Thần đi đến cái vách núi nơi mà Triệu Chân đang ở. Hắn bảo Khổ Nhất, Khổ Nhị lui xuống đi, rồi mình một mình đi đến bên cạnh của đệ tử. Vì sao một mình ở đây tu luyện vậy? Lý Tử Thần mở miệng hỏi. Triệu Chân mở mắt ra, quay đầu nhìn Sư Tôn, lên tiếng: Sư Tôn, người không cần lo lắng cho con, cũng không cần an ủi đâu. Thật ra phụ thân đã dặn dò con từ trước khi đưa đến Thanh Tiêu Môn rồi. Ngài ấy nói ngài ấy là cục diện tất tử, hoặc là bệnh chết, hoặc sẽ là chết trong tay của ông nội thôi. Lý Tử Thần cảm thấy bất ngờ, không ngờ Yến Lang đã sớm dặn dò Triệu Chân. Lúc đó Triệu Chân mới có mấy tuổi, vậy mà không bị chuyện này đè nát tâm trí. Triệu Chân bây giờ cũng chỉ mới có 8 tuổi, nghe tin phụ thân mình chết, nó không có khóc, lại khiến cho Lý Tử Thần không biết phải an ủi như thế nào. Triệu Chân nghiêm túc nói: Phụ thân nói rồi, thay vì bệnh chết, ngài ấy càng thấy hy vọng cái chết của mình còn trở nên có ý nghĩa hơn kìa. Ngài ấy chết dưới tay của ông nội, thiên hạ nhất định chấn động, bách tính thiên hạ đều sẽ phẫn nộ chỉ trích cái sự hôn quân của ông nội. Hàng quyền dù mạnh tới đâu, cuối cùng cũng sẽ là sụp đổ dưới lòng dân thôi. Lý Tử Thần đưa tay ra so đầu của Triệu Chân, nói: Vị sư phái tam sư thúc, đại sư tỷ của người đi cứu cha của người, nhưng mà hắn đã sớm trúng độc, không thể mang về được. Trước khi chết, di nguyện cuối cùng của hắn lấy vọng mình chết ở bên trong hoàng thành, tránh gây ra rắc rối cho ngươi và Thanh Tiêu Môn. Triệu Chân nghe những lời này, trên mặt nở ra nụ cười, hỏi: Sư tôn, cha của ta tuy là thân thể yếu ớt, nhưng hành động này của ngài ấy có thể tính là đại trượng phu không hả? Lý Tử Thần nở ra một cái nụ cười, nói: Đương nhiên là tính rồi, hơn nữa là đại trượng phu bậc nhất thiên hạ, hắn còn là một cái người cha tốt nữa. Triệu Chân cười rạng rỡ, nó chắp tay, cười đến mức có vài phần thần thái của Yến Lang. Con sẽ chăm chỉ luyện võ, không để cho cha con thất vọng đâu. Nhìn Triệu Chân đầy ý chí chiến đấu giống như vậy, không hiểu sao Lý Tử Thần đột nhiên nghĩ tới mệnh cách thiên mệnh dễ gãy của hắn ta. Hoàng đế có truy sát cái vị cháu trai này để diệt cỏ tận gốc không đây trời. Hoàng đường tới khốn nạn, thật sự là hôn quân, tội ác tày trời. Bên trong một cái tòa khách điếm, Hoàng Sơn, Du Lâm và Thanh Tiêu Thất Tử đang dùng bữa trong phòng, nghe thấy thanh âm hùng hồn từ ngoài cửa sổ. Du Lâm cùng với một cái nữ đệ tử không khỏi đứng dậy, đi đến cửa sổ để mà nhìn. Trên đường phố, một cái đài gỗ tạm thời được dựng lên, trên đài có một thư sinh tay cầm một cái quyển sổ, mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy cổ, hắn run rẩy vì quá kích động rồi. Cổ Châu thập tứ địa 7000 năm lịch sử, minh quân vô số, hôn quân cũng là không thiếu đâu. Nhưng xét kỹ các triều đại, chưa từng có một vị quân vương nào tồi tệ như là thiên tử hiện tại. Giết huynh đột vị, giết con trút giận, vì theo đuổi thuốc trường sinh bất lão mà dung túng phương sĩ mê hoặc triều chính, khiến cho bách tính lầm than. Thư sinh lúc này đã là vô cùng kích động, giọng nói vang vọng, thu hút càng ngày càng nhiều bách tính, thương nhân tới gần để mà nghe. Vụ thảm sát Cô Châu năm trước, bao nhiêu bách tính chết thảm, bao nhiêu tướng sĩ chết không thấy sáng, cái gọi là ma môn, giết rồi lại nói. Chư vị nè, chẳng lẽ không thấy có cái gì kỳ lạ sao? Ma môn chính là đao của Triệu Trị, dùng để bắt đồng nam đồng nữ cho hắn luyện đan, hành vi này tán tận thiên lương, trời đất không dung. Nếu còn dân Đại Ly chúng ta không vùng lên, sớm muộn gì tai họa cũng ập tới chính mình, giang sơn Đại Ly càng là nguy khốn. Giọng điệu của thư sinh mang theo một cái tính tuyên truyền mạnh mẽ, khiến cho đôi mắt của những bách tính xung quanh đều là đã đỏ hoe. Thiên hạ này chính là thiên hạ của bách tính, không phải của riêng Triệu Trị. Triệu Trị ngay cả thái tử Hiền Lương cũng dám giết, thậm chí còn gắn cho thái tử cái tội danh tạo phản. Ngày sau hắn cướp vợ, cướp con chúng ta, giết phụ mẫu chúng ta, liệu có lại gắn cho chúng ta cái tội ác tại trời gì hay không đây? Lời này vừa thốt ra, bách tính hoàn toàn kích động, nhao nhao phẫn nộ chỉ trích cái tội ác của hoàng đế. Trước cửa sổ tầng hai khách điếm, Du Lâm quay đầu nhìn Hoàng Sơn, lên tiếng nói: Sư huynh sắp loạn rồi, chúng ta còn tiếp tục truy tra nữa không? Hoàng Sơn đặt bát đũa xuống, suy nghĩ: Về thôi, về đợi môn chủ phân phó, tránh cho Thanh Tiêu Môn gặp nguy hiểm. Sáu người khác đều là gật đầu, bọn họ đã sớm muốn quay trở về. Du Lâm trở lại bàn, tặc lưỡi khen ngợi: Lão hoàng đế đúng là điên cuồng, ngay cả con ruột cũng giết, hơn nữa còn là thái tử. Các hoàng tử khác đều vô năng, chỉ biết ham mê hưởng lạc. Sau này dù lão hoàng đế băng hà, ngày tháng của thiên hạ cũng không dễ chịu đâu. Những người khác lúc này cũng tham gia thảo luận. Đúng vậy, dị tộc tại phương Nam lại là sức sơn tàn sát bách tính đại ly chúng ta. Hoàng đế không quan tâm chuyện này, chỉ biết theo đuổi cái gì mà trường sinh bất lão. Đúng là điềm báo diệt quốc rồi. Vì cũng tốt, sinh ra tại Đại Ly ta chưa từng hưởng một ngày thanh phúc, bà nội cha nhà nó. Nếu Đại Ly sụp đổ, loạn thế tiếp theo e rằng sẽ kéo dài trăm năm luôn. Cao tổ hoàng đế Đại Ly tài trí hơn người biết bao, quét ngang Cửu Châu, lập nên công lao hiển hách chưa từng có trong suốt 500 năm. Kết quả lại sinh ra một cái đứa con ác độc như vậy. Nếu năm đó cái vị thái tử kia không bị cái tên hoàng đế này hãm hại, Đại Ly chắc chắn sẽ càng phồn thịnh rồi. Hoàng Sơn thì không tham gia vào cái cuộc thảo luận của các sư đệ sư muội, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Ngay cả một cái trấn nhỏ như vậy mà dân chúng cũng phẫn nộ khó kìm, các thành trì khác sẽ ra sao, thiên hạ này sẽ đón nhận cảnh tượng hỗn loạn như thế nào. Một bên khác, Càn Võ Điện, ánh nắng chiếu rọi bên ngoài cánh cửa lớn. Huyền Công và một nhóm cấm võ vệ đứng trên điện, bọn họ đeo mặt nạ quỷ, không lộ vẻ mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Bọn họ cúi đầu nhìn xuống đất, không dám đối mặt với thiên tử. Trên bậc thang, thiên tử Triệu Trị mặc một chiếc áo bào trắng rộng rãi, tóc tai bù xù, không có chỉnh tề. Hắn lười biếng nằm trên long ỷ, một tay nắm một cái viên thuốc màu vàng trắng, ánh mắt cẩn thận giống như là đang thưởng thức. Cấm võ vệ 365 người đều là cao thủ nhập cảnh võ lâm, tùy tiện một người cũng có thể quét ngang các môn phái thiên hạ. Ngươi Huyền Công càng tự xưng là thiên hạ đệ nhất nhân, vậy mà lại có người có thể thoát khỏi tay các ngươi. Hơn nữa nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn là bạc vô âm tín à. Thiên tử Triệu Trị chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn, âm thanh hiểm giống như là rắn rít. Huyền Công quỳ nửa gối xuống, các cấm võ vệ cũng theo đó mà quỳ xuống. Bệ hạ, võ công hai người đó cực kỳ cao cường, thần và các huynh đệ quả thực không thể ngăn cản. Điều này cũng cho thấy thiên hạ đại ly rộng lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp rồi. Huyền Công trầm giọng đáp, giọng nói vang dội. Ờ, vậy cái chuyện này cứ như vậy bỏ qua sao? Triệu Trị liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười mà hỏi. Cấm võ vệ vẫn sẽ tiếp tục truy tra, tuyệt đối không thể buông tha được. Huyền Công đáp, giọng nói mạnh mẽ mà dứt khoát. Sắc mặt của Triệu Trị dịu lại một chút, lên tiếng. Huyền Khanh nè, trẫm từ nhỏ đã được ngươi che chở, trẫm có thể đăng cơ, công lao của ngươi không thể phủ nhận. Ngươi vĩnh viễn là cái người trẫm tin tưởng nhất. Nếu trẫm cầu được trường sinh bất lão dược, cũng sẽ ban cho ngươi tiên đăng. Văn võ trong triều, trẫm chỉ có thể tin ngươi. Mong người giống như trước đây vậy, vĩnh viễn đừng bao giờ làm cho trẫm thất vọng nha. Thần nhất định dốc hết sức lực à. Huyền Công lập tức đáp. Triệu Trị lại tiếp tục nói. Công lực của võ lâm thần thoại quả thật không tồi, nhưng đây không phải là tiên đan trường sinh bất lão. Trẫm cần nhiều cao thủ võ lâm hơn để mà làm dược dẫn. Tiếp theo, ngươi có thể để cho ma môn quét ngang thiên hạ võ lâm trong vòng 3 năm. Trẫm nhất định phải luyện thành thuốc trường sinh bất lão. Thần tương mệnh. Triệu Trị dường như nhớ ra cái gì, hỏi. Thành Tiêu môn ở Cô Châu thế nào? Môn phái này tuy nhỏ, nhưng có thể trù sáng mà đế. Võ công của môn chủ bọn họ chắc chắn không tồi. Ngươi không phải đã từng tới đó sao? Ngươi thấy có nên bắt thành đó về trước không? Huyền Công mở miệng nói. Võ giả của Thành Tiêu môn còn quá trẻ, thiên tư của bọn họ quả thật cao. Thần kiến nghị bệ hạ, hãy để bọn họ lại sau cùng. 3 năm sau, công lực của bọn họ chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Lúc đó bắt gì, lợi ích sẽ lớn hơn. Đến lúc đó, thần sẽ đích thần lên núi bắt Thành Tiêu môn chủ. Vậy sao? À, cũng được. Triệu Trị nắm cái viên đan dược trong lòng bàn tay, sau đó nhắm nghiền mắt lại. Huyền Công đứng dậy, hành lễ với hắn ta, rồi dẫn cấm võ vệ rời đi. Đợi cho bọn họ ra khỏi Càn Võ Điện, Triệu Trị đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng, còn ẩn chứa sát cơ. Thanh Tiêu môn, đầu tháng 2, Thanh Tiêu thất tử trở về. Lý Tiểu Thần sau khi tìm hiểu tình huống điều tra của bọn họ, liền cho phép bọn họ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, an tâm tu luyện. Trong cái khoảng thời gian sau đó, người của Trương Ngộ Sưng không ngừng thăm dò tình báo thiên hạ. Tình huống dân chúng các nơi như là lửa cháy, oán hận của dân chúng đối với thiên tử đã càng ngày càng dữ dội, thậm chí còn có người tụ tập thành nhóm đi đến phủ châu gây rối. Liên tục có các thế gia vì giúp đỡ thái tử mà bị tru di cả nhà, khiến cho nhiều đệ tử thế gia trốn trại vào bên trong giang hồ. Giang hồ vì thế mà dậy sóng tanh mưa máu. Cuối tháng này, Lý Tử Thần cuối cùng cũng đột phá giữ nguyên cảnh tầng 8 trong linh hồn ngầm. Phúc địa này hiện tại chỉ có một mình hắn, vì cái sự đặc thù của bách luyện ma thể, sau khi đột phá, hắn lại mất 3 ngày để củng cố tu vi. Nguyên khí bên trong cơ thể cuồn cuộn, cảm giác giống như là sắp tràn ra ngoài. Tầng 8 và tầng 7 nhìn như chỉ cách nhau có một tầng, nhưng mà trên thực tế lại là giống như một trời một vực. Lý Tử Thần bắt đầu chạm đến sự tồn tại của linh thức. Linh thức là một loại lực lượng của linh hồn, tương đương với cái việc mở ra con mắt thứ ba, cũng là một cái loại lực lượng hoàn toàn mới. Bên trong quá trình nhìn thấu cấm chế, pháp khí, Lý Tử Thần đã bắt đầu trải nghiệm góc nhìn của linh thức. Theo ghi chép của Thái Thành Hỗn Nguyên Kinh, trên giữa nguyên cảnh chính là linh thức cảnh. Hắn tràn đầy kỳ vọng vào linh thức cảnh này. Việc vận dụng nguyên khí tương tự như là nội khí của võ giả, nhưng mà linh thức thì hoàn toàn khác. Giết địch bên trong vô hình, việc vận dụng pháp khí cũng sẽ càng thêm huyền diệu. Cảnh giới tầng 8, nguyên khí gấp trăm lần, Lý Tiểu Thần tự tin tăng vọt, trên mặt càng là lộ ra nụ cười. Hắn lấy ra cái chiếc gương đồng mà trước đây có được nhờ Bạch Ninh Nhi. Trong chiếc gương này ẩn chứa một cái hồn ma. Trước đây hắn không thể tiếp xúc với cái hồn ma trong gương, đành phải gác lại. Bây giờ đạt tới giữa nguyên cảnh tầng 8, Lý Tiểu Thần muốn thử xem có thể dùng câu hồn chú để mà hàng phục nó hay không. Dưới sự gia trì của mệnh cách Nhân Gian Quỷ Thần và Bách Luyện Ma Thể, Lý Tiểu Thần đã vận dụng câu hồn chú tới cái mức lưu hỏa thường thanh. Lâm Xuyên hiện tại lơ lửng cách đó không xa. Khi mà Lý Tiểu Thần lấy ra cái chiếc gương đồng, nó lại dường như cảm nhận được cái gì đó, quay đầu nhìn lại, nhanh chóng tiếp cận. Lý Tiểu Thần phớt lờ nó đi, niệm chú với hồn ma trong gương. Từ bên trong hắc ám, cái nữ quỷ áo bào trắng nằm ở đó. Nàng dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Trên khuôn mặt trắng bệch, ngũ quan dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, tà khí trực tiếp từ bên trong gương đồng xông ra ngoài, hóa thành hình dáng nữ quỷ áo trắng. Nàng nhe nanh múa vuốt lao về phía Lý Tiểu Thần. Lâm Xuyên muốn ngăn cản, nhưng thấy Lý Tiểu Thần giơ tay, đành phải dừng lại. Nữ quỷ áo trắng vừa định tóm lấy Lý Tiểu Thần, kết quả liền bị định trụ, toàn thân run rẩy không thể nào tiến lên. Đôi mắt của Lý Tiểu Thần biến thành một cái màu tím, không ngừng niệm chú. Rất nhanh, đôi mắt của nữ quỷ áo trắng cũng là nhắm lại rồi. Dựa vào nguyên khí bá đạo và sự gia trì của Nhân Gian Quỷ Thần, Lý Tiểu Thần dễ dàng thiết lập liên kết linh hồn với nữ quỷ áo trắng, bắt đầu đọc được ký ức của nàng này. Nữ tử áo trắng tên là Nam Cung Nga, hóa ra lại là một cái công chúa của Ngụy Triều. Ngụy Triều là triều đại còn trước cả Ly Triều, tuy chỉ là chiếm 6 châu đất, nhưng lại là một cái vương triều cường thịnh kéo dài 300 năm, để lại dấu ấn đậm nét bên trong lịch sử. Nam Cung Nga chết vào năm 16 tuổi, khi đó hoàng quyền chấn động, có người bức cung. Phụ hoàng của nàng tự biết không thể xoay chuyển tình thế, nhưng lúc nàng còn đang trang điểm, đã tự tay siết cổ nàng tới chết. Oan hồn của nàng cũng vì thế mà ký gửi vào bên trong cái chiếc gương đồng này. Cho đến thời gian sau này, sau khi hoàng đế chết đi, các hoàng quan xông vào bên trong tẩm cung của nàng, cướp bóc tài sản, mang ra khỏi hoàng cung. Sau hơn 100 năm lưu lạc, cuối cùng rơi vào kho của Sơn Tặc, được Lý Tử Phong và Bạch Ninh Nhi tìm thấy. Thật là một cái người đáng thương. Lý Tử Thần thấy nàng trước và sau khi chết đều không làm gì án, liền không định cho Lâm Xuyên thôn phệ hồn phách nàng. Cứ coi nàng là quỷ nô thứ hai của hắn đi. Tác dụng của quỷ nô vẫn là rất lớn. Hiện tại Lâm Xuyên có thể hoạt động trong toàn bộ Thanh Tiêu Môn, có thể âm thầm giúp hắn làm rất nhiều việc. Có thêm một cái quỷ nô nữa, tự nhiên cũng là một cái chuyện tốt rồi. Nửa canh giờ sau, Nam Cung Nga tỉnh lại. Oán khí của nàng đã tiêu tán không ít, khiến lý trí của nàng trở lại. Nàng nhìn Lý Tiểu Thần, hiểu rằng đối phương đã trở thành chủ nhân của mình. Nàng theo bản năng cảm thấy kính sợ, không dám dễ dàng tiếp cận hắn ta. Sau này đi theo ta, nếu có một ngày ta học được pháp thuật siêu độ, cũng có thể giúp ngươi nhập luân hồi. Lý Tiểu Thần mở miệng cười nói. Nam Cung Nga rụt rè quỳ trên mặt đất, không dám tiếp lời. Thấy vậy, Lý Tiểu Thần cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cầm cái chiếc gương đồng đi về phía lối ra của linh hồn ngầm. Hắn đặt tên cho chiếc gương đồng này là Nam Cung Kính, coi như để kỷ niệm công chúa Nam Cung Nga vậy. Nam Cung Nga cẩn thận đi theo sau Lý Tiểu Thần. Lâm Xuyên thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt của nó tràn đầy tò mò. Cùng là quỷ nô, không có lệnh của Lý Tiểu Thần, nên nó sẽ không thôn phệ Nam Cung Nga. Hơn nữa, bản năng của nó cũng không dám, bởi vì nó cảm thấy Nam Cung Nga này rất là nguy hiểm. Đi bên trong rừng cây, dù cho ánh nắng chói chang, Lâm Xuyên cùng Nam Cung Nga cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây là lợi ích của cái việc trở thành quỷ nô. Lý Tiểu Thần kinh ngạc phát hiện Nam Cung Nga lại có thể lay động những cây cối ven đường. Điều này thật sự không tầm thường. Lâm Xuyên cũng chỉ có thể chạm vào các vật thể thực tế vào ban đêm. Nam Cung Nga lại có thể làm được điều đó vào cả ban ngày. Chẳng lẽ nàng có thể đóng vai trò chiến đấu nhất định sao? Sau khi đột phá giữa nguyên cảnh tầng 8, Lý Tiểu Thần bắt đầu tuần tra Thanh Tiêu Sơn. Sau 3 canh giờ, hắn mới trở về Lăng Tiêu Viện. Trương Ngộ Sưng vừa vặn đang đợi ở đó. Sư huynh, Lăng Tiêu Viện nên được tu sửa rồi. Trương Ngộ Sưng tiến lên hỏi. Lăng Tiêu Viện là cái nơi của các cao tầng Thanh Tiêu Môn, cũng là cái nơi bàn bạc đại sự, nhưng xét về trang trí và bài trí, nó đã lạc hậu hơn so với các viện lạc khác. Lý Tử Thần thì không có ý kiến ý cờ, nhưng không chịu nổi áp lực từ những người bên dưới. Ngay cả nơi ở của môn chủ còn chưa đủ xa hoa, thì các đường chủ, trưởng lão, đệ tử chân truyền sao dám hưởng thụ đây? Vì vậy, rất nhiều người đã tìm Trương Ngộ Sưng đề nghị tu sửa Lăng Tiêu Viện. Trương Ngộ Sưng cũng cảm thấy đã đến lúc tu sửa rồi. Được rồi, muốn sửa thì sửa đi, ta tạm thời ở lại bên trong vườn thuốc của Lý Tử Cẩm. Lý Tử Thần tùy tiện đồng ý. Thanh Tiêu Môn không chỉ là càng ngày càng đông người, mà tiền tài cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là Lý Tử Thần không quá coi trọng tiền tài, chỉ cần đảm bảo chi tiêu đủ là được. Hắn càng quan tâm tới tu vi của đệ tử và số lượng linh thạch mà môn phái sở hữu. Gần đây, hắn chuẩn bị để cho đệ tử Thiên Công Đường tính toán số lượng linh thạch trong linh khoáng, thống kê vào bên trong sổ sách, như vậy thì mới dễ dàng phân phó. Mỗi đệ tử chân truyền đều từng được hưởng linh thạch. Linh thạch không chỉ có thể cung cấp cho bọn họ tu luyện, mà còn có thể nhanh chóng bổ sung nguyên khí cho bọn họ. Dựa vào cái việc tự thân nạp khí, muốn nén linh khí thiên địa thành kích thước linh thạch, ít nhất phải là 7 ngày. Huống hồ có những nơi linh khí loãng, cùng một mức độ nguyên khí cần phải tốn nhiều thời gian hơn. Trương Ngộ Sưng lúc này nói thêm một vài chuyện rồi mới rời đi. Lý Tiểu Thần trở về phòng, cầm bút giấy, bắt đầu viết những tâm đắc khi đột phá trước đó. Để giúp cho đệ tử đột phá tốt hơn, hắn quyết định ghi lại kinh nghiệm và kỹ xảo của mỗi lần đột phá, tiện cho đệ tử tìm thấy cơ duyên. Cái chuyện Lý Tiểu Thần đột phá giữ nguyên cảnh tầng 8 có ý nghĩa trọng đại đối với Thanh Tiêu Môn, nhưng chuyện này ngoài hắn ra cũng không ai biết rõ. So với danh tiếng của chính mình, hắn càng hy vọng đệ tử nổi danh, còn hắn thì nỗ lực tu luyện là muốn làm chỗ dựa cho tất cả môn phái. Ánh nắng tươi sáng, trước lượng kiếm đài tụ tập rất nhiều đệ tử Thanh Tiêu Môn và khách hành hương. Bọn họ thỉnh thoảng lại reo hò, không khí rất là náo nhiệt. Trên đài, Lý Tử Phong tay cầm đế hoàng kiếm đang giao đấu với một cái kiếm khách. Kiếm khách này không thuộc Thanh Tiêu Môn, là một cao thủ nổi danh của giang hồ, đến để tranh đoạt đế hoàng kiếm. Còn Lý Tử Phong thì chọn đích thân tiếp nhận khiêu chiến. Ây cha, kiếm pháp của Lý Đường Chủ không hề đơn giản, sắc bén mà lại linh động. Ngài nói Lý Đường Chủ cũng thường xuyên tới kiếm tông tu hành, kiếm thần đã truyền cho ngài ấy một cái bộ kiếm pháp từng uy chấn giang hồ. Ai trời ơi, kiếm pháp gì vậy? Người này là tồn tại top 3 bên trên thiên tự bản của Đồng Lăng Châu, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Đường Chủ rồi. Chút võ công mèo cào này cũng có thể đứng top 3, sao ta lại cảm thấy giang hồ không nguy hiểm như là ta tưởng tượng vậy trời? Các đệ tử lúc này bàn tán xôn xao, phần lớn đệ tử đều bắt đầu tiếp xúc với võ lâm từ Thanh Tiêu Môn, bởi vì võ công của đồng môn khiến cho bọn họ có nhận định sai lầm về võ lâm thiên hạ. Trong mắt của bọn họ hiện tại, cao thủ võ lâm nhất định phải là lợi hại hơn các sư huynh sư tỷ của nhà mình. Nhưng cùng với cái việc không ngừng có người lên núi khiêu chiến, các đệ tử phát hiện ra những cao thủ tuyệt thế như là kiếm thần thì ít ỏi vô cùng, mà những cao thủ thành danh kia lại cũng không lợi hại tới cái mức nào. Giống như hiện tại, Lý Tự Phong không thi triển kiếm khí, chỉ bằng kiếm chiêu đã có thể say đấu phương mộng mộng. Lý Tự Cẩm đứng bên trong đám đông, nhìn ca ca mình lại đang khoe oai, nàng không khỏi bĩu môi, cảm thấy mình không nên tới, quá mất mặt. Nàng tới vì lo lắng Lý Tự Phong sẽ là chịu thiệt, bây giờ xem ra nàng lo lắng thừa. Có lẽ nàng cũng giống như là các đệ tử khác, cũng có hiểu lầm về võ lâm rồi. Bá kiếm 30 năm trước, có một kiếm khách dựa vào bá kiếm quét ngàn kiếm phái thiên hạ, cuối cùng tiếc nuối bại với ta kiếm thần. Hắn được xưng là kiếm khách đệ nhị thiên hạ đương thời. Sau khi bại với ta kiếm thần, hắn liền biến mất đi, không ngờ bá kiếm lại sắp tái xuất giang hồ rồi. Một cái thanh âm từ bên cạnh truyền đến, ngữ khí mang theo cảm khái. Lý Tử Cẩm quay đầu nhìn lại, thấy người tới chính là Chữ Cảnh. Lý Tử Cẩm cười hỏi: "Ngươi về từ khi nào vậy? Nghe nói ngươi xuống núi lịch luyện mà. Bây giờ thiên hạ loạn lắm nha, người tốt nhất là nên ít xuống núi đi." Chữ Cảnh lúc này cũng là cười nói: "Nói là lịch luyện, thật ra là về thăm người thân, mượn danh nghĩa lịch luyện thôi, nhưng nhiệm vụ ta quả thật đã hoàn thành rồi." Lý Tử Cẩm gật đầu tò mò hỏi: "Sao ngươi lại biết bá kiếm vậy?" "Thì trước đây ta từng gặp một cái hào khách giang hồ, hắn đã nói chuyện với phụ thân của ta về bá kiếm, bởi vì nghe nói đây là kiếm pháp của kiếm khách đệ nhị thiên hạ nên ta ấn tượng sâu sắc lắm à. Đặc điểm của bá kiếm là bất kỳ thanh kiếm nào trong tay của hắn cũng trở nên nặng nề, như thế là đang cầm trọng binh, nhưng chiêu thức lại không hề chậm. Chữ Cảnh giải thích. Nghe vậy, Lý Tử Cấm quay đầu nhìn về phía Luận Kiếm Đài, phát hiện quả thật là như vậy. Lý Tử Phong nắm Đế Huyền Kiếm giống như là đang cầm một cái cây búa tạ, vung qua vung lại khá là kỳ lạ. Đế Huyền Kiếm thì không mảnh, nhưng nhìn qua tuyệt đối là không nặng tới như vậy. Chữ Cảnh liếc nhìn Lý Tử Cấm, đột nhiên hỏi: "Ta có một quyển bí tịch, nhưng ta ngộ tính không đủ, học không hiểu, ngươi có muốn học không?" Lý Tử Cấm chuyển ánh mắt sang cho hắn, do dự nói: "Không hay lắm đâu, ta là đường chủ, sao có thể nhận bí tịch của ngươi, một cái tên đệ tử bình thường được." Chữ Cảnh cũng không sợ những người xung quanh nhìn thấy, hắn từ bên trong ngực lấy ra một cái quyển bí tịch đưa cho Lý Tử Cẩm. Lý Tử Cẩm nhận lấy xem, đọc lên: "Huyền Âm." "Đừng có đọc ra, quyển bí tịch này lai lịch không nhỏ nha." Chữ Cảnh nhắc nhở nói. Lý Tử Cẩm bán tính bán nghi, nàng không từ chối, lên tiếng: "Được, ta về luyện thử. Hảo ý của ngươi ta ghi nhớ rồi, sau này có chuyện gì cứ tìm ta." Các đệ tử xung quanh giả vờ như là không nghe thấy. Địa vị của Lý Tử Cẩm bên trong tông môn không hề đơn giản, là cái người được môn chủ, các đường chủ yêu thương nhất. Dù có nhận lợi ích từ đệ tử, cũng không ai dám tố cáo nàng. Tối hôm đó, Lý Tử Cẩm liền tìm tới Lý Tiểu Thần, đưa bí tịch Huyền Âm Quyết cho hắn xem, đồng thời nói rõ lai lịch của cái quyển bí tịch này. Lý Tiểu Thần kiểm tra một lượt, quyển bí tịch này không có vấn đề, tâm pháp cũng không thiếu sót, có logic và quy lực để mà độc đấu. Hắn nhớ Trúc Nghiên từng nhắc tới Huyền Âm Quyết với hắn rồi, đó là tuyệt học của Ly Âm Giáo, một trong lập triều tam tông. Ngoài tâm pháp tinh diệu, nó còn có thể truyền công lực cho người khác. Cái chữ Cảnh này rốt cuộc là có lai lịch gì? Tại sao lại muốn truyền bí tịch cho Lý Tử Cẩm đây? Lý Tử Thần suy nghĩ một chút, nói ra thì kỳ lạ. Sau khi gia nhập Thanh Tiêu Môn, độ trung thành của chữ Cảnh đối với hắn, đối với Thanh Tiêu Môn vẫn luôn đã tăng trưởng, hiện tại đã là vượt quá 60 rồi. Chữ Cảnh này không hề đơn giản đâu, Lý Tử Thần nghiêm túc nói với Lý Tử Cẩm, nói ra tuổi tác và công lực của chữ Cảnh, cách nói giống như khi đối mặt với Trương Ngộ Sưng. Lý Tử Cẩm nghe xong không hề nghi ngờ hắn, mà vô cùng kinh ngạc, chợt hiểu ra, lên tiếng: "Ta đã nói rồi, tiếp xúc với tên này luôn cảm thấy kỳ lạ, đa là vậy, tên này chỉ là trông có vẻ trẻ tuổi thôi, thật ra già chát luôn." "Đại sư huynh nè, hắn sau khi nhập môn có làm cái chuyện xấu gì không?" Lý Tử Thần trả lời: "Tạm thời không có nha." "Vậy cứ quan sát thêm đi, ta cảm thấy tên này không giống người xấu đâu, ít nhất là đối với ta, đối với các đệ tử trong môn không hề lộ ra ác ý gì. Đương nhiên, nếu đại sư huynh không yên tâm, bây giờ bắt hắn lại tra tấn một chút cũng được." Lý Tử Cẩm nghiêm túc nói. Đối với chữ Cảnh này, nàng cũng có ấn tượng sâu sắc, không chỉ vì cái ngày đó quen biết, nàng vừa vặn bồi dưỡng ra linh thực, mà còn vì khi chữ Cảnh nói chuyện với nàng không hề có cảm giác cung kính gì, giống như là hai cái người bằng hữu đang trò chuyện. Cùng với cái việc Thanh Tư Môn càng ngày càng mạnh, dù nàng còn trẻ tuổi, nhưng mà các đệ tử đối mặt với nàng đều không dám quá thân cận, nên thái độ của chữ Cảnh đối với nàng khiến cho nàng cảm thấy khác biệt rồi. Lý Tiểu Thần hơi suy nghĩ: "Vậy thì cứ xem xét thêm, ngươi bình thường cũng phải giấu kỹ, giả vờ không biết tuổi tác và công lực của hắn nha." "Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ làm tốt hơn nhị sư huynh." Lý Tử Cẩm hưng phấn nói, nàng cảm thấy chuyện này khá là thú vị rồi. "Ngày thường, ngoài cái chuyện trong đường, đừng có quên tu hành đó." Lý Tử Thần nhắc nhở. "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Lý Tử Cẩm nhún vai, rồi quay người trở về phòng. Lý Tử Thần nhìn cái quyển bí tịch trên bàn, trong lòng tò mò, chữ Cảnh này rốt cuộc là có thân phận gì? Nếu chữ Cảnh trước đó xuống núi là để tiết lộ bí mật, thì Thanh Tiêu Môn bây giờ hẳn là phải gặp rắc rối mới đúng. Hơn nữa cái độ trung thành của tên này lại càng ngày càng cao, chứng tỏ hắn cũng càng ngày càng công nhận Thanh Tiêu Môn rồi. Chẳng lẽ hắn chỉ có một cái quá khứ không muốn tiết lộ à? Nhưng mà mệnh cách loạn thần tặc tử này khiến cho Lý Tiểu Thần vẫn không thể tin tưởng chữ Cảnh. Hết nhất, chữ Cảnh này chắc chắn là có một cái thân phận quan viên. Thân là quan viên, sao có thể tới môn phái võ lâm để mà học võ được? Lý Tiểu Thần quyết định để Lâm Xuyên đi theo dõi tên này. Nhân gian quỷ thần có tác dụng trấn áp nhất định đối với quỷ hồn, nhưng mà Lâm Xuyên không cần tới gần tên này, chỉ cần nắm rõ hành tung của hắn là được. Một bên khác, sau khi thái tử chết đi, dân oán khắp Cửu Châu nổi lên, không ngừng có thư sinh kích động lòng người, cũng có quan lại dân tấu dân biểu lên triều đình, nhưng thiên tử không ban bố bất kỳ một cái chiếu thư nào, phớt lờ ý chí của chúng sinh, Tuy nhiên, mỗi tháng đều có thế gia bị tru diệt cả nhà, thậm chí là cuộc tru diệt cổ tộc. Từng cái vụ án thảm khốc chấn động thiên hạ, thiên tử dường như là cố chấp muốn đối đầu với cả thiên hạ này. Thiên hạ càng mắng chửi hắn, hắn càng tàn bạo. Đến tháng 4, Võ Lâm đón nhận một cái trận gió tanh mưa máu. Ma môn lại là tái xuất giang hồ, tàn sát các môn phái Võ Lâm, gây ra cái vụ án kinh thiên động địa với hơn ngàn người chết. Triều đình lại không hề quản. Tháng 5, ma môn tàn sát 6 cái môn phái giang hồ, đồng thời còn có xe ngựa áp giải tù nhân tiến vào bên trong hoàng thành, gây ra nhiều lời đàm tiếu trong nhân gian. Càng ngày càng nhiều tiếng nói cho rằng ma môn chính là thanh đao của thiên tử. Tháng 6, đại quân Bắc Man xâm lược Thương Châu, đánh tan biên quân Đại Ly, cướp bóc Bách Tính, tin tức cũng truyền đến 8 châu khác. Nội u, ngoại hoạn, từ dân chúng bình thường cũng cảm thấy loạn sắp tới rồi. Đầu tháng 7, nhiệt độ thiên địa đang dần tăng lên. Lăng Tiêu viện mới đã được xây dựng xong, chủ yếu là tu sửa 3 cái viện thành các lầu cát, tăng thêm nhiều bài trí, khiến Lăng Tiêu viện trông càng thêm quý phái. Trong sân, Lý Tiểu Thần ngồi trước một cái chiếc bàn dài mà hắn cố ý giữ lại, đang xem cái bản điều khiển của đệ tử mới. Trương Ngộ Sinh thì nhanh chóng bước đến, lên tiếng nói: "Đại sư huynh nè, người của Thái Thị Lân Xuyên tới, người này tên là Thái Lương, là đích trưởng tử của Thái gia, hắn muốn gặp ngươi." Lý Tiểu Thần nghe xong, nhau mắt lại. Lân Xuyên có tứ đại thế gia, Lý, Đường, Thôi, Thái. Nhìn khắp thiên hạ Đại Ly này, bọn họ cũng là những đại thế gia hàng đầu, con cháu trải rộng khắp các bộ trong triều, nội tình của bọn họ khó mà tưởng tượng ra nổi. Cái bội thị gì đó đang đối đầu với Thanh Tiêu Môn, so với bọn họ cũng đều phải kém hơn một bậc. Cho hắn vào, Lý Tiểu Thần mở miệng nói. Trương Ngộ Sưng lập tức quay người đi truyền gọi. Rất nhanh, hắn liền dẫn Thái Lương tới. Thái Lương một mình mà tới. Hắn trong khoảng 30 tuổi, mặc áo bào xanh, khí chất nho nhã, phong thái của con em thế gia lộ ra rõ ràng. Hắn tới trước mặt của Lý Tiểu Thần, giơ tay hành lễ. Câu nói đầu tiên đã khiến sắc mặt của Lý Tiểu Thần và Trương Ngộ Sưng khẽ biến rồi. "Tại hạ Thái Thị Thái Lương, dám hỏi môn chủ có nguyện ý tạo phản chơi cho vui không?" Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 24 của bộ truyện dài kỳ Trường Sinh Tiên Môn tại đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 25 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.